chậm rãi hỏi, 2 năm có đủ để ta hoàn thành tâm nguyện viễn chinh không? Bóng đen trầm giọng, nếu kinh phí và lương thảo đầy đủ thì 8 phần có thể thành công. Đúng vậy, bây giờ kinh phí và lương thảo là tâm bệnh lớn nhất của trẫm. Hoa Hạ đại đế ánh mắt trầm xuống, không được. Trẫm không thể chờ đợi thêm nữa. Trẫm muốn sản nghiệp của Lưu Phong, trẫm muốn dùng sản nghiệp của hắn để chuyển thành kinh phí và lương thảo. Trẫm không thể kiên nhẫn được nữa. Bệ hạ, xin bớt giận. Thứ cho ta nói thẳng. Người không thể làm như vậy. Bóng đen khuyên nhủ, nếu ta không đoán sai thì Lưu Phong rất có thể đã tu thành Nguyên Anh. Nếu bệ hạ vì kinh phí, mặc kệ hết thảy, phá bỏ thể diện của Lưu Phong thì đó không phải là cách làm sáng suốt. Huống hồ khi sư huynh còn sống cũng không hề có di chí như vậy. Nếu bệ hạ làm vậy thì ta là người đầu tiên phản đối. Ngươi! Hoa Hạ đại đế tức giận, đưa tay vứt chén trà xuống đất, tức giận nói, cái này cũng không được, cái kia cũng không được. Chẳng lẽ cứ ngồi đợi cho đến ngày tính mạng ta kết thúc? Không phải người đã cùng Lưu Phong thỏa hiệp sao? Nửa năm sau ta đoán chắc hắn sẽ đủ khả năng cung cấp kinh phí cho đại quân viễn chinh. Ta nghĩ bệ hạ bây giờ không nên lo lắng chuyện này nữa mà nên để tâm đến chuyện Đông Cung và Yến Vương Phủ. Căn cứ tin tức tình báo của ta thì nhận thấy thân thể của người gần đây không khỏe, Đông Cung và Yến Vương Phủ đều bí mật triển khai hành động. Chẳng lẽ người muốn đứng nhìn xem con, cháu của người đấu đá nhau hay sao? Hoa Hạ đại đế nghe vậy thở dài, ta biết, ngươi không nói thì ta cũng biết. Nhưng ta bây giờ có thể làm gì? Đã kích thế lực của Đông Cung và Yến Phủ sao? Đã muộn rồi. Trẫm nếu ra tay chế ngự 2 thế lực này thì sự yên bình của Hoa Hạ đế quốc sẽ chấm dứt. Ta bây giờ chỉ có thể bình thân mà quan sát. Về phần tương lai ai sẽ thay trẫm kế thừa ngôi vị thì phải dựa vào bản lĩnh của kẻ đó. Bệ hạ, không lẽ người không sợ sau khi người chết thì Hoa Hạ đế quốc sẽ rơi vào cảnh nội chiến mà suy bại hay sao? Ha ha! Hoa Hạ đại đế đột nhiên cười to vài tiếng, chuyện sau này ta không quan tâm. Bệ hạ, Hoàng Thái Tôn cầu kiến. Hoa Hạ đại đế đang muốn nói tiếp thì thanh âm của thái giám từ ngoài vang lên. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 343, ông cháu luận đàm. Hoàng Thái Tôn. Có đúng không? Hoa Hạ đại đế trong mắt hiện lên một đạo dị sắc, lạnh nhạt truyền lệnh, cho hắn vào. Một lát sau thái giám mang theo một nam nhân thân mặc cẩm phục Hoàng Thái Tôn đi đến. Sau khi hành lễ, Hoàng Thái Tôn cung kính nói, Hoàng gia gia, Tôn Nhi nghe nói người gần đây thân thể bất an cho nên đặc biệt đến thỉnh an. Hừ, thân thể của trẫm tốt lắm. Hoa Hạ đại đế hừ lạnh một tiếng, trẫm không phải đã nói qua rồi sao? Các ngươi nếu không có việc gì thì đừng tới đây. Hoàng Thái Tôn cẩn thận thu lại vẻ mặt, hiện ra một gương mặt hiếu thuận, quỳ gối dưới đất, cung kính nói, Hoàng gia gia, Tôn Nhi lo lắng cho thân thể của người cho nên mới cãi lời người đến đây thỉnh an. Bây giờ đã biết thân thể người rất tốt. Nếu Hoàng gia gia trị tội thì Tôn Nhi cam tâm lĩnh thụ. Hoa Hạ đại đế trên mặt hiện ra một nét khinh thường, hai con mắt hữu thần nhìn chằm chằm vào Hoàng Thái Tôn một lúc lâu mới nhẹ giọng nói, được rồi, ngươi đứng lên đi. Nếu là vì hiếu tâm thì sao có thể trị tội ngươi được. Hoàng Thái Tôn vội vàng tạ ơn đứng lên, nhu thuận nói, tạ Hoàng gia gia ân điển. Ngừng một chút, đột nhiên Hoa Hạ đại đế cười lạnh một tiếng, nghe nói ngươi và tứ thúc gần đây có bất hòa. Việc này có hay không? Hoàng Thái Tôn nghe vậy, thân thể run lên, con ngươi lộ ra vẻ kinh ngạc, Hoàng gia gia, chuyện này người nghe ai nói? Tôn Nhi và tứ thúc trước nay luôn yêu thương nhau. Tứ thúc thậm chí còn coi Tôn Nhi như con ruột mình. Hoa Hạ đại đế hừ lạnh một tiếng, đột nhiên sắc mặt đại biến, hỗn trướng. Ngươi tưởng ta là một lão già hồ đồ không biết gì hay sao? Ngươi và lão tứ có chuyện gì, ta đều biết hết. Còn nói cái gì mà con ruột? Trước mặt ta, ngươi còn dám hồ ngôn loạn ngữ. Mấy năm nay ngươi thay đổi quá nhiều rồi. Hoàng gia gia, Tôn Nhi biết tội, Tôn Nhi không nên dối gạt người. Hoàng Thái Tôn thấy Hoa Hạ đại đế tức giận, vội vàng quỳ xuống, cúi đầu nói, Hoàng gia gia minh giám. Tôn Nhi kỳ thật không muốn giấu giếm ngươi. Chỉ là Tôn Nhi lo lắng Hoàng gia gia biết Tôn Nhi và tứ thúc mâu thuẫn sẽ ảnh hưởng đến long thể. Cho nên lúc nãy mới nói dối. Thỉnh xin Hoàng gia gia trị tội. Hừ. Hoa Hạ đại đế hừ một tiếng, nhìn Hoàng Thái Tôn lạnh nhạt nói, đứng lên đi. Thấy ngươi cũng có chút hiếu thuận. Chuyện này trẫm không truy cứu nữa. Hoàng Thái Tôn trên trán chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh, cung kính nói, Hoàng gia gia, người yên tâm. Tôn Nhi sẽ cố gắng cải thiện mối quan hệ với tứ thúc. Không để lão nhân gia phải lo lắng. Quên đi. Ngươi cho rằng với tình hình hiện nay, ngươi có thể hòa hảo với tứ thúc hay sao? Ngươi cũng không còn nhỏ nữa, làm việc cũng nên suy xét một chút. Nếu không cho đến lúc bị người ta hại chết cũng không biết nguyên nhân vì sao. Ta hỏi ngươi một câu. Ngươi có muốn làm hoàng đế hay không? Hoàng Thái Tôn nghe vậy trong lòng một cổ kích động đánh mạnh lên đại não, quỳ té xuống mặt đất, không dám nhúc nhích toàn thân, run lên lẩy bẩy. Hừ, thật vô dụng. Hoa Hạ đại đế kinh thường nói, năm đó, khi hắn mới 4 tuổi đã dám trước mặt trẫm tuyên thệ sẽ làm một hảo hoàng đế. Ngươi nhìn lại ngươi xem. Lớn như vậy mà ngay cả thừa nhận cũng không có dũng khí. Đáng tiếc thật. Nếu cha ngươi không chết sớm thì giờ đây ta đâu cần phải. Hoàng Thái Tôn quỳ dậy, cùi gằm mặt một lúc lâu mới dám lên tiếng, Hoàng gia gia, Tôn Nhi quả thật là không bằng phụ thân nhưng Tôn Nhi sẽ cố gắng. Hoàng Thái Tôn rất muốn nói mình sẽ cố gắng thật tốt nhưng lại không dám thốt ra khỏi miệng. Dù sao thì Hoa Hạ Đại Đế vẫn chưa chính thức nói sẽ truyền ngôi cho mình. Tôn Nhi thừa nhận mình là Hoàng đế sẽ là đại bất kính. Cố gắng làm gì? Hoa Hạ Đại Đế thở dài một hơi, tức giận mắng, ngươi thật là vô dụng. Nếu ngươi lớn mật nói ra ngươi muốn làm Hoàng đế thì sao? Ngươi nói ra, trẫm còn cảm thấy cao hứng một chút. Tối thiểu cũng cho thấy ngươi có dạ tâm, có can đảm. Hoa Hạ Đế quốc cần có một vị quân vương mạnh mẽ. Không nghĩ ra ngươi lại nhát gan như vậy. Hoàng Thái Tôn thấy Hoa Hạ Đại Đế càng ngày càng tức giận, thân thể càng rung lên dữ dội. Hoa Hạ Đại Đế càng nói càng tức. Ngay cả tấu chương trên bàn cũng gạt hết xuống đất, chỉ vào mặt Hoàng Thái Tôn mắng, ngươi nhìn bộ dáng hiện tại của ngươi mà xem. Ta thế nào mà giao lại giang sơn này cho ngươi? Ngừng một chút, Hoa Hạ Đại Đế nói tiếp, ta biết ngươi từ trước đến nay vẫn nghe lời mẫu thân ngươi. Nhưng nếu ngươi trở thành đế vương cũng phải nghe lời mẫu thân ngươi cả đời hay sao? Ngươi nói ngươi như vậy thì còn làm được trò trống gì? Tứ thúc của ngươi khi bằng tuổi ngươi đã biết xông pha trận mạc, chém giết địch nhân. Ngươi nghĩ xem. Trẫm giao cho ngươi hộ bộ và nội vụ khố nhưng ngươi lại biền hai nơi này thành một đống hổ lốn. Ngay cả kinh phí và lương thảo cho quân nhu cũng không đủ. Ngươi còn làm được gì? Giờ phút này Hoàng Thái Tôn đã thấm đẫm mồ hôi. Nếu nói hắn quỳ trên mặt đất cũng không đúng. Phải nói là hắn té trên mặt đất thì mới đúng. Trong lòng hắn lúc này chỉ có duy nhất một cảm giác. Đó là sợ hãi. Hoa Hạ Đại Đế thấy mình quát mắng cả nửa ngày mà Hoàng Thái Tôn cũng không dám lên tiếng, trong lòng càng thất vọng. Càng thất vọng lại càng tức giận. Đột nhiên lão đứng dậy, đi đến trước mặt Hoàng Thái Tôn, nhìn chằm chằm vào Tôn Nhi của mình, trầm giọng nói, được rồi, ngươi đứng lên đi. Hoàng Thái Tôn lúc này mới dám ngẩng đầu lên, ánh mắt vẫn còn nét kinh hoàng, Hoàng gia gia giáo huấn rất đúng. Tôn Nhi cam tâm lĩnh thụ. Vô dụng, trẫm bảo ngươi đứng lên, ngươi lại nhảy gì vậy? Hoa Hạ Đại Đế ngữ khí dần trở nên hòa hoãn, thậm chí còn vươn tay đỡ Hoàng Thái Tôn đứng dậy, nói, Tôn Nhi, ta cũng chỉ muốn tốt cho ngươi mới tức giận như vậy. Hoàng gia gia chửi mắng ngươi như vậy cũng là muốn ngươi thành nhân. Hoàng gia gia không gạt ngươi, ta không còn sống được bao lâu nữa. Ngươi phải nhanh chóng phát triển thực lực của mình. Nếu không ta sẽ không yên tâm giao giang sơn cho ngươi. Hoàng gia gia, ngươi đừng bi quan. Ngươi là chân long thiên tử, nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi. Hoàng Thái Tôn cung cung kính kính nói. Hừ. Hoa Hạ Đại Đế cười lạnh nói, Tôn Nhi, ngươi không cần an ủi ta. Ta trong lòng đều hiểu Hoàng Đế cũng là người, mà người thì ai cũng phải chết. Ngươi biết đấy, ta đối với ngươi đặt rất nhiều kỳ vọng, nhưng ngươi. Hôm nay ta mắng ngươi cũng là muốn ngươi trở thành một người mạnh mẽ mà thôi. Hoàng gia gia, Tôn Nhi hiểu, Tôn Nhi nhất định sẽ cố gắng học người, trở thành một Hoàng Đế tốt. Có Hoa Hạ Đại Đế khích lệ, Hoàng Thái Tôn cũng dần lấy lại sự bình tĩnh. Hoa Hạ Đại Đế mỉm cười, Hoàng Đế tốt. Không đơn giản như ngươi nghĩ đâu. Rất nhiều người vì muốn ngôi vị này mà mong cho ta chết đi. Ngay cả tứ thúc của ngươi cũng chưa từ bỏ tham vọng đối với ngôi vị của ta. Năm đó khi cha ngươi còn sống thì tứ thúc đã có dạ tâm. Bất quá hắn còn kém cha ngươi. Nhưng hôm nay ngươi so với tứ thúc thì lại kém xa hắn. Ngươi nên tận lực cố gắng mới được. Hoàng Thái Tôn hơi kinh hãi. Hoa Hạ Đại Đế nói lời này dường như có ý cho hắn và Yến Vương cạnh tranh với nhau. Hoàng gia gia, từ hôm nay trở đi, Tôn Nhi sẽ cố gắng gấp bội. Chỉ còn 1% hy vọng cũng sẽ cố gắng. Hoa Hạ Đại Đế rốt cuộc cũng nở nụ cười, đúng vậy, ngươi phải hiểu tứ thúc ngươi nhiều năm chinh chiến tại quân ngũ. Đối với quân giới rất có uy tín. Nếu muốn cùng hắn tranh đấu thì ngươi phải chiến đấu với cả lực lượng quân sự của đế quốc. Điểm này ngươi không được quên. Hoàng Thái Tôn gật đầu, Hoàng gia gia, Tôn Nhi đã hiểu. Ngươi hiểu được thì tốt. Từ xưa tới nay đều là trưởng tử kế vị. Cha ngươi đã mất sớm. Ngươi vốn là cháu đích tôn của ta. Vốn phải lên ngôi hoàng đế. Nhưng ngươi nên biết ta vốn là người coi trọng thực lực. Nếu ngươi không có năng lực thì ta cũng rất khó truyền ngôi cho ngươi. Cho nên ngươi đừng tưởng rằng ngươi là cháu đích tôn của ta thì mọi sự sẽ đại cát. Hoàng gia gia, Tôn Nhi biết. Nhất định sẽ cố gắng. Nếu tương lai Tôn Nhi không đủ năng lực thì Tôn Nhi cũng sẽ không oán hận Hoàng gia gia. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 344, Thái Âm Bổ Dương. Hoa Hạ Đại Đế nghe vậy, gật đầu, không sai, ngươi nghĩ như vậy, ta rất vui vẻ. Bất quá ta nhắc ngươi một câu. Ngàn vạn lần không được làm mất thể diện của cha ngươi. Hoàng gia gia yên tâm, Tôn Nhi nhất định cố gắng. Hoàng Thái Tôn âm thầm hoan hỉ. Mặc dù hôm nay bị chửi mắng rất nhiều nhưng cũng coi như rất đáng giá. Hắn đã biết được tâm sự của Hoa Hạ Đại Đế. Hắn hiểu được chỉ cần hắn có thực lực thì sẽ lên ngôi hoàng đế. Hắn âm thầm thề trong lòng từ bây giờ trở đi chỉ có cố gắng, không ngừng cố gắng. Có một số việc cố gắng không chưa đủ. Muốn làm được việc lớn thì phải biết dùng đầu óc nữa. Hoa Hạ Đại Đế vỗ vai Hoàng Thái Tôn, nhẹ nhàng nói, nếu muốn làm hoàng đế thì ngươi phải cho ta thấy năng lực và lòng can đảm của ngươi.

Công tử yên tâm, việc này không cần ngươi lên tiếng thì ta cũng lưu ý. Vương Đông Đông thấy cha và Lưu Phong bắt đầu bàn chuyện chính, vẻ mặt trở nên giận dữ, hừ một tiếng quay đi không thèm nhìn hai người nữa. Đại nhân, đại soái của binh mã Hoàng Thành người đã được gặp qua. Không biết đó là người như thế nào? Người này tên Đỗ Phi. Nhiều năm trước chúng ta đã từng có thời gian kề vai tác chiến. Quả là một mãnh tướng, tinh thông binh pháp, bản lĩnh bất phàm. Cho đến bây giờ vẫn chưa hề biết đến chiến bại. Là người tính tình ngay thẳng, rất trung thành với bệ hạ. Hắn là một trong số ít người hiện đứng trung lập trong cuộc tranh đấu giữa Hoàng Thái Tôn và Yến Vương. Bất quá hắn đối với ta rất tốt, vừa gặp đã trao đổi với ta toàn bộ sự việc liên quan đến phòng thủ Hoàng Thành. Thậm chí chuyện về thiên thượng nhân gian hắn cũng đã nói qua. Vương Đức Vọng nói qua cho Lưu Phong biết một chút về thượng cấp của mình. Lưu Phong gật đầu. Như thế thì rất tốt. Nói ít một chút, mau ăn đi đã. Vương Đông Đông thấy hai người say sưa đàm đạo, không khỏi toát ra một sự tức giận. Ha ha. Vương Đức Vọng cười hắc hắc, rất vui vẻ nói Đông Đông, ngươi bực tức vì ta chiếm lấy người trong lòng ngươi hay sao? Bất quá hôm nay quả thực có chút chính sự cần bàn bạc. Ngươi hãy chịu một chút ủy khuất đi. Chuyện của lớp trẻ các ngươi vẫn còn dài. Cha, người lại nói bậy rồi. Cái gì mà người trong lòng? Chứ? Vương Đông Đông trả lời, có điều dường như khẩu khí có chút yếu ớt. Lưu Phong cũng không khách sáo, kéo Vương Đức Vọng ngồi xuống, vừa ăn vừa đàm đạo. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ là xoay quanh binh mã Hoàng Thành. Vương Đông Đông nhíu mày nhìn Lưu Phong. Muốn kéo hắn đi. Bác quá lại không dám cắt đứt chuyện của hắn và cha. Đành ngồi dương mắt nhìn. Vương Đức Vọng nhìn bốn phía, thấy không có ai, thấp giọng nói. Công tử, người có thật là muốn làm rõ ràng chuyện hộ bộ. Bệ hạ đã hạ chỉ, ta làm sao có thể cự tuyệt. Lưu Phong thở dài một tiếng, ta bây giờ cũng đang đau đầu vì chuyện này. Hộ bộ ai cũng biết là do Hoàng Thái Tôn sai sử, sử dụng cho mục đích cá nhân của mình nhưng mấy năm nay không ai dám điều tra. Nguyên nhân chính là vì ai cũng biết bệ hạ đối với Đông Cung Hoàng Thái Tôn thập phần sủng ái. Nhưng lần này người hạ chỉ muốn ta điều tra hộ bộ chính là vì muốn chuẩn bị kinh phí và lương thảo cho việc viễn chinh. Công tử, thì ra ngươi đã hiểu mọi chuyện. Vương Đức Vọng thở dài một hơi, uống một chén rượu chắc là công tử đã có đối sách. Lưu Phong cười khổ một tiếng. Bệ hạ muốn ta giúp người chuẩn bị kinh phí. Chuyện này thực không có khả năng cự tuyệt. Đúng vậy, bệ hạ đối với lợi nhuận của thiên thượng nhân gian rất rõ ràng. Người có ý muốn thu dụng nó sung vào quốc khố. Chẳng lẽ bệ hạ làm như vậy không cảm thấy quá độc đoán sao? Nếu làm như vậy thì còn gì là vương pháp nữa? Chẳng lẽ người không sợ thiên hạ chê cười? Công tử có điều ngươi chưa biết. Những việc làm ăn của hoàng gia hôm nay vốn lúc đầu là sản nghiệp của tư nhân nhưng sau đó bị bệ hạ dùng thủ đoạn biến thành tài sản của quốc gia. Thương thay cho những thương nhân đó, chẳng những sản nghiệp bị mất hết mà cả toàn gia cũng bị vong mạng. Thật là bi thảm. Lưu Phong kinh hãi. Có chuyện như vậy sao, mẹ nó, xem ra Hoa Hạ đại đế này cũng chẳng phải tốt lành gì. Sau này nhất định phải càng cẩn thận. Công tử, tuy nhiên ngươi cũng không cần quá lo lắng. Dù sao thì sau lưng ngươi vẫn có Phượng Viên. Hoa Hạ đại đế mặc dù muốn thôn tính sản nghiệp của ngươi cũng vẫn phải chừa lại vài phần. Hừ, lão hoàng đế muốn chơi ta à? Sớm muộn hắn cũng sẽ hối hận. Lưu Phong tự tin nói sớm muộn có một ngày hắn sẽ hiểu hành vi của hắn sẽ phải trả giá đắt. Lưu Phong vốn là định nói thêm một câu cho dù ngươi là gia gia của Chu Phong thì ta cũng không bỏ qua cho ngươi đâu. Công tử, ta nghe nói hộ bộ thị lang Trương Trạch Toàn đang ở trong tay ngươi, Vương Đức Vọng đột nhiên hỏi. Lưu Phong kinh hãi, không phải là Vương Bảo Nhi tiết lộ chuyện này chứ? Đáng chết thật. Đây là bí mật trong bí mật mà. Vương Đức Vọng thấy Lưu Phong biến sắc, biết hắn hiểu lầm Vương Bảo Nhi, vội vàng giải thích. Công tử, chuyện này không phải là do Khuyển Tử nói ra mà tin tức này từ Đông Cung phát đi. Rất nhiều quan viên tại kinh đô đều xì xào, bàn tán. Ra là thế, Lưu Phong cau mày, ả đàn bà kia cuối cùng muốn cái gì đây? Bổn quan cũng không hiểu Đông Cung làm vậy là có mục đích gì, nhưng dù là cái gì đi nữa thì công tử cũng nên cẩn thận. Nghe nói, mụ đàn bà đó rất điên cuồng, thủ đoạn gì cũng có thể sử dụng. Vương Đức Vọng dặn dò. Đa tạ đại nhân nhắc nhở. Bất kể ả thi triển thủ đoạn gì thì ta cũng không để cho ả đạt được mục đích. Đối với sự an toàn của Trương Trạch Toàn, Lưu Phong tuyệt đối rất tin tưởng. Đại nhân, có một câu không biết có nên nói không, Lưu Phong kính Vương Đức Vọng một ly, sau đó sắc mặt hắn trở nên chăm chú. Vương Đức Vọng không nói lời nào, uống cạn chén. Công tử, nếu ta đoán không sai thì lời ngươi sắp nói hẳn phải là đại sự. Có phải ngươi muốn hỏi ta có thể giúp ngươi chống cự hay không đúng không? Nếu là vấn đề này thì ta có thể tự tin nói với ngươi rằng. Cả ba người nhà ta đều nợ ngươi rất nhiều. Từ giờ trở đi bất kể là ngươi có chuyện gì thì chúng ta sẽ đứng về phía ngươi. Lưu Phong trong lòng vui vẻ, âm thầm gật đầu. Mình đầu tư vào Vương Đức Vọng quả thật là giờ đây đã thu được kết quả. Có những lời này của đại nhân thì tại hạ cũng an tâm. Lưu Phong cười nói đại nhân, xin yên tâm. Chỉ cần Lưu Phong còn sống một ngày thì Vương gia sẽ vĩnh viễn phú quý vinh hoa. Vương Đức Vọng hài lòng gật đầu, sau đó chỉ ngón tay về Vương Đông Đông. Công tử, chuyện của người và Đông Đông.

ta không biết trong đầu Tước gia nghĩ gì mà có cơ hội tốt như vậy lại không biết nắm lấy. Lưu Phong cười hì hì, nói. Lãnh Nguyệt tiên sinh, kỳ thật tại hạ cũng không có nhiều giả tâm. Tại hạ chỉ hy vọng một đời bình an. Tại hạ sẽ tuyệt đối không gia nhập cái gì thế lực, cái gì mà quyền thế chứ. Trầm ngâm trong chốc lát, Lưu Phong mỉm cười nhìn Lãnh Nguyệt nói, tiên sinh, chuyện hợp tác dừng ở đây. Lãnh Nguyệt nhìn Lưu Phong cười cười. Tước gia, theo thế cục bây giờ thì cho dù ngươi đứng ngoài sự tranh đấu trong hoàng triều thì cũng vị tất có thể có được cuộc sống an nhàn. Nếu như ngươi chỉ là thường dân thì không nói làm gì, nhưng với sản nghiệp của ngươi bây giờ thì khi lạc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hoàng đế Quy Thiên, tân hoàng đế há có thể cho ngươi an hưởng cuộc sống. Tương lai bất kể Đông Cung hay Yến Vương đăng cơ thì người thứ nhất họ muốn đối phó chính là Tước gia. Đến lúc đó ngươi sẽ thế nào? Lưu Phong thành thật nói. Không sai, đó cũng là chuyện ta lo lắng trước mắt. Bây giờ ta đã đắc tội với cả Đông Cung và Yến Phủ. Nếu tương lai cho dù ai kế vị thì cũng sẽ nhắm vào ta mà khai đao. Nhưng... Lãnh Nguyệt kinh hãi, thốt lên. Tước gia, ý của ngươi là nếu tân hoàng đế không phải một trong hai người này thì ngươi sẽ vô sự sao? Lãnh Nguyệt mặc dù không muốn nghĩ đến nhưng quả thật là ý tứ của Lưu Phong đã rất rõ ràng. Ngừng một chút, không đợi Lưu Phong lên tiếng, Lãnh Nguyệt nói tiếp. Tước gia, nguyện vọng của ngươi e là sẽ không thể xảy ra. Bây giờ từ cao đến thấp tại đế quốc cũng chỉ có Hoàng Thái Tôn và Yến Vương là có khả năng kế vị. Tuyệt đối không có khả năng là người khác. Lưu Phong mỉm cười, ánh mắt kỳ lạ. Thiên hạ không có chuyện gì là tuyệt đối. Trước khi mọi chuyện rõ ràng, hết thảy đều có thể xảy ra. Lãnh Nguyệt nghe vậy, trong lòng rung lên. Không biết tại sao nhìn Lưu Phong mỉm cười nhưng ngữ khí của hắn lại làm cho mình cảm thấy bất an. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 349, phát hiện của Lãnh Nguyệt. Lưu Phong cầm hai chén rượu trước mắt, đưa cho Lãnh Nguyệt một chén, mỉm cười nói. Lãnh Nguyệt tiên sinh, không cần quá tư lự. Kỳ thật đây cũng chỉ là nguyện vọng của ta mà thôi. Ngoại trừ Hoàng Thái Tôn và Yến Vương thì trong thiên hạ này còn có ai có thể đăng cơ chứ? Lưu Phong nói vậy cũng không sai. Bất quá Thái Tôn trong lòng Lưu Phong nếu không phải là do Đông Cung làm ra chuyện. Khi thì... Lãnh Nguyệt sửng sốt, mang theo trên mặt một chút nghi vấn, tiếp nhận chén rượu từ tay Lưu Phong, uống cạn, trong lòng nghĩ thầm câu nói của Lưu Phong. Mặc dù là Lưu Phong nói đó chỉ là nguyện vọng nhưng Lãnh Nguyệt tiên sinh rõ ràng lại thấy trong mắt Lưu Phong lóe lên một sự chắc chắn, tin tưởng. Hắn dựa vào cái gì mà nói như vậy? Dựa vào cái gì mà trong mắt tin tưởng như vậy? Vấn đề này thực khiến cho Lãnh Nguyệt toát mồ hôi lạnh. Để che giấu suy nghĩ trong lòng, Lãnh Nguyệt tự rót cho mình một chén rượu nhìn Lưu Phong cười to. Tước gia, vì nguyện vọng tốt đẹp của ngươi, chúng ta cạn một chén. Nói xong hắn ngửa đầu uống cạn, nhưng ánh mắt khẽ liếc mắt nhìn Lưu Phong dò xét. Lưu Phong cũng cầm chén rượu trong tay uống một hơi, sau đó đưa tay chùi khóe miệng, nhìn Lãnh Nguyệt cười. Tiên sinh không phải đang suy nghĩ câu nói vừa rồi của ta. Bất quá đó chỉ là ta nói đùa mà thôi, không cần để tâm. Dừng một chút, Lưu Phong đột nhiên nói. Kỳ thật tại hạ rất thích mưu kế của tiên sinh. Nếu người nguyện ý theo ta. Lãnh Nguyệt xin cảm ơn Tước gia hậu ái. Nói xong Lãnh Nguyệt hướng Lưu Phong ôm quyền kiến lễ Tước gia, Lãnh Nguyệt sống là người của thái tử, chết là quỷ của thái tử. Tước gia không nên nghĩ đến chuyện thay đổi được điều này. Lưu Phong âm thầm tán dương. Cha của Chu Phong quả nhiên cũng không tệ lắm, chết đã lâu nhưng vẫn có thể khiến thuộc hạ trung thành. Thật sự bội phục. À, thì ra là thế. Hay lắm. Người có lòng trung tâm như Lãnh Nguyệt tiên sinh bây giờ quả hiếm thấy. Thái tử quả thật cũng là một nhân vật phi phàm. Nếu có thể còn sống thì thật là tốt. Ngừng một chút, Lãnh Nguyệt mỉm cười. Tước gia, ngươi đối với thái tử điện hạ cũng tỏ ra tôn kính. Vậy sao không phò tá hậu nhân của người? Ta khinh, ngươi thì biết cái quái gì? Lão tử đây mới chính là hậu nhân của thái tử. Nghĩ tới đây, Lưu Phong lại cảm thấy có chút ủy khuất. Vốn dĩ hắn có thể là một người bình thường. Ai mà biết lại vô duyên vô cớ đến thế giới này, đeo trên lưng sứ mạng của Hoàng Thái Tôn, thực sự là gánh nặng. Đương nhiên, chuyện này không thể nói với Lãnh Nguyệt được. Thái tử là thái tử, Hoàng Thái Tôn là Hoàng Thái Tôn. Ta không bao giờ đánh đồng cả hai người này. Lưu Phong lạnh nhạt giải thích. Tước gia, ta biết ngươi đối với một số việc làm của Thái tử Phi rất bất mãn nhưng ta cũng nói cho ngươi biết một chuyện. Thái tử Phi là Thái tử Phi, Hoàng Thái Tôn là Hoàng Thái Tôn. Khi trước Hoàng Thái Tôn đã từng nhiều lần khuyên ngăn Thái tử Phi không được gây bất lợi với ngươi. Bất quá ngươi nên thông cảm vì hiện giờ Đông Cung vẫn do Thái tử Phi quản hạt cho nên có nhiều chuyện Hoàng Thái Tôn cũng không thể định đoạt. Chỉ có thể đứng nhìn Thái tử Phi càng ngày càng sai. Lưu Phong mỉm cười. Lãnh Nguyệt tiên sinh, ngươi nói như vậy thì bất kể Thái tử Phi như thế nào thì Hoàng Thái Tôn vẫn muốn tốt cho ta. Lãnh Nguyệt thở dài một hơi, mỉm cười nói. Tước gia, ngươi đã nói muốn một cuộc sống an vật, nếu ngươi có thể đáp ứng Lãnh Nguyệt có thể thề trước linh hồn của Thái tử Điện Hạ, tương lai bất kể là ai làm hoàng đế thì người vẫn có thể sống một sống an vật. Ngươi nghĩ thế nào? Lưu Phong bình thản mỉm cười nói. Lãnh Nguyệt tiên sinh dường như cho rằng tại hạ không có đủ khả năng để có thể tạo cho mình một cuộc sống an vật. Không. Tước gia, Lãnh Nguyệt tuyệt đối không có như vậy. Lãnh Nguyệt cười nói, với thủ đoạn và năng lực của Tước gia thì ta không hề hoài nghi tương lai cuộc sống của người sẽ rất an nhàn, nhưng người không nghĩ nếu có sự hỗ trợ của tại hạ thì người càng dễ dàng hơn sao? Lưu Phong lắc đầu, lạnh nhạt nói. Khó khăn mới có ý chí phấn đấu, nói thật, ta không muốn nhận ân huệ của bất cứ ai cả. Ta thích tự mình phấn đấu. Dù sao phải là chính mình thì mới có thể tin tưởng được. Lãnh Nguyệt ngầm gật đầu, đưa tay với lấy chung rượu, rót vào chén, đặt xuống, vỗ tay ca ngợi. Tước gia, rốt cuộc ngươi đã cho ta thấy một mặt khác trong con người của ngươi. Lãnh Nguyệt lần đầu tiên thấy ngươi là một người phi thường. Ta dám chắc công tử không phải là người an phận thủ thường. Lưu Phong cười cười, kính Lãnh Nguyệt chén rượu, cười nói. Tiên sinh quá khen ta rồi. Kỳ thật ý nghĩ của ta rất đơn giản, ta chỉ dựa vào bản thân, cố làm cho cuộc sống của mình an nhàn, thoải mái là hài lòng. Đương nhiên là Lưu Phong không nói cho Lãnh Nguyệt biết hắn phải hoàn thành lời hứa với Chu Phong. Giúp Chu Phong đoạt lại hết thảy, giúp hắn báo thù của phụ thân. Điều tra xem người đàn bà kia tại sao lại tâm ngoan thủ lạc, làm ra chuyện như vậy. Lãnh Nguyệt nhìn vào mắt Lưu Phong nói. Tước gia, vậy ta nói như thế này, ngươi xem sao nhé. Đông Cung sẽ cùng với thiên thượng nhân gian của người liên hợp kinh doanh. Nhân viên, mặt bằng, tiền đầu tư ban đầu, chúng ta sẽ xuất ra. Còn chuyện quản lý, vận hành thì sẽ do ngươi thực hiện. Lợi nhuận sẽ phân chia 2:8. Đông Cung lấy 2, ngươi lấy 8. Ngươi nghĩ thế nào? Lưu Phong suy nghĩ một chút, cười nói. Rất hời, bất quá ta. Lãnh Nguyệt kinh hãi, trên mặt lộ ra vẻ hoài nghi, không thể giải thích được. Nói như vậy thì Tước gia vẫn như trước, không đáp ứng. Lãnh Nguyệt thật sự không rõ điều kiện hợp tác tốt như vậy tại sao Tước gia lại có thể cự tuyệt. Có hai nguyên nhân. Thứ nhất, lão tử không thích đối nghịch với Hoa Hạ đại đế. Mặc dù hắn không chi ra tiền nhưng dù sao cũng là lão đại của đế quốc. Thứ hai, lão tử và mẫu tử của Đông Cung chính là địch nhân. Tự nhiên không thể hợp tác được. Nghĩ trong đầu như thế nhưng hắn không thể nói cho Lãnh Nguyệt biết được hai nguyên nhân này. Thời cơ chưa đến. Tước gia, ngươi chẳng lẽ chưa từng nghe qua câu nói không có địch nhân vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Mặc dù Đông Cung trước kia gây chuyện bất lợi đối với ngươi nhưng ngươi cũng không nên thù hận cả đời. Cái đó không tương xứng với hành vi của người thông minh. Lãnh Nguyệt cố gắng kiên nhẫn khuyên bảo Lưu Phong. Nếu Đông Cung không cần gấp ngân lượng thì cũng sẽ không cúi đầu cầu khẩn người khác hợp tác. Mà đối phương thì một mực khước từ. Lãnh Nguyệt là lần đầu tiên cũng phải nghi ngờ năng lực của mình. Lưu Phong nhận thấy vẻ mặt nghi vấn của Lãnh Nguyệt, dứt khoát nói. Lãnh Nguyệt tiên sinh, đó là số mệnh. Số mệnh. Lãnh Nguyệt tiên sinh trong lòng rối bời, không thể giải thích được. Lưu Phong đến từ Phượng Viên lại là đồng minh của Đông Cung. Từ điều này mà suy ra thì Lưu Phong phải cùng Đông Cung kết minh mới phải. Bây giờ lại nói cái gì là số mệnh. Nếu là từ miệng người khác nói thì Lãnh Nguyệt chắc sẽ không tin, nhưng từ miệng Lưu Phong nói ra thì Lãnh Nguyệt phải để tâm. Hắn suy nghĩ trong lòng, lần này trở về phải xuất động lực lượng điều tra kỹ về Lưu Phong mới được. Đưa tay cầm lấy chén rượu trên bàn, Lãnh Nguyệt đột nhiên hỏi. Tước gia, không biết ta có nghĩ sai hay không nhưng kỳ thật ngươi là người rất có giả tâm. Lưu Phong nhíu mày. Tiên sinh đang thử ta hay sao? Liên Nguyệt cười ha ha, con người toát ra ánh mắt kiên định, cười nói. Không phải thử mà ta dám chắc Tước gia là người có giả tâm. Ý đồ của ngươi tuyệt đối không phải chỉ muốn cuộc sống an nhàn. Ngươi sai rồi. Mục đích thật sự của ta chỉ là muốn một cuộc sống an nhàn mà thôi. Lưu Phong nhìn Lãnh Nguyệt, nghiêm mặt nói, tôn chỉ của ta là như vậy, không bao giờ thay đổi. Nếu nói ta có giả tâm thì chẳng qua có người không cho ta hưởng thụ cuộc sống như mong muốn nên ta đành phải thi triển một chút thủ đoạn thôi. Lãnh Nguyệt nghe vậy, thật lâu không nói gì, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Lưu Phong, nhưng không thể nào phát hiện được chút gì khác thường. Thần sắc của hắn vẫn như trước, tỉnh táo. Một lúc sau Lưu Phong cười nói. Tiên sinh, không cần suy nghĩ nhiều. Kỳ thật, có một số việc khi nó xảy ra, ngươi sẽ hiểu. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 350, Dưỡng Vương thỉnh tội. Lãnh Nguyệt đang suy tư, chợt nghe thêm câu nói này của Lưu Phong, nhất thời hiểu được trên người Lưu Phong ẩn chứa bí mật, không thể nói ra. Tước gia, ta vừa hiểu được một việc. Trên người ngươi hình như mang theo bí mật, không muốn ai biết. Lưu Phong cũng không phủ nhận, mà hứng thú gật đầu. Không sai, Lãnh Nguyệt tiên sinh quả nhiên thông minh. Bất quá nếu ngươi muốn biết bí mật của ta thì phải đợi thêm thời gian nữa. Tước gia sẽ nói cho ta biết. Đương nhiên, nếu thời cơ chín mùi thì ta sẽ nói cho tiên sinh biết. Bất quá hy vọng ngươi bảo trọng cho đến khi ta chính miệng nói ra bí mật. Tước gia yên tâm, Lãnh Nguyệt sẽ cố gắng sống sót. Tước gia, cứ cho ta mạo muội hỏi một câu. Bí mật của ngươi dường như có liên quan đến Thái tử Điện Hạ. Lưu Phong mỉm cười, không nói, lúc sau mới nhẹ giọng. Bây giờ ta sẽ không nói cho ngươi biết. Nhưng ngươi phải nhớ lời thề của mình. Chỉ trung thành với người của Thái tử Điện Hạ, không phân biệt là ai. Lãnh Nguyệt nghe vậy, thân thể run lên, thầm nghĩ nói lời này không phải đã trả lời câu hỏi vừa rồi của mình sao?